kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02. Khiếp sợ, tội phạm giết người dây biến thợ sửa chữa. Cửa phòng kẽo kẹt sau khi mở ra. Đứng ngoài cửa một người có mái tóc thất tuần, đầy người vết máu, dẫn theo búa nam nhân. Người đàn ông này đồng tử thiêu đốt hưng phấn, bởi vì hưng phấn đưa tới vẻ mặt nhăn nhó thành một cái kỳ quái dáng dấp. Trên tay búa rìu tí tách rơi tiên huyết, không biết đã có bao nhiêu người bị chết ở trong tay của hắn. Lúc này, vị này biến thái tội phạm giết người vẻ mặt hưng phấn hô. Tiểu khả ái, bắt được ngươi, hắc, chấm ngoặc kép, tiếng cười chỉ rằng có nửa giây. Theo hành lang mờ tối quang mang chiếu xạ trở ra, hắn thấy được, hắn chứng kiến Tô Đại Nhiên ngồi ở bên giường, an tĩnh xem cùng với chính mình. Tô Đại Nhiên hình tượng, cách phát sóng trực tiếp, đều nhường vô số khán giả phảng phất bị sợ hãi bóp hầu. Càng chưa nói lúc này đang đối mặt lấy Tô Đại Nhiên biến thái tội phạm giết người. Hắn cười to hơi ngừng phía sau, cái trán bắt đầu cuồng đổ mồ hôi lạnh. Tiếp lấy toàn thân liền cùng giống như bị chạm điện run rẩy. Trong tay búa rìu phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Mới vừa hưng phấn hai mắt, lúc này đã co rút lại vì châm điểm. Đồng thời không chịu thua kém bắt đầu run rẩy. Hắn phảng phất chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau bị vô số khói đen che phủ. Một đôi đại thủ từ trong hắc vụ vươn, chậm rãi bóp ở trên cổ họng của hắn, để cho không thể thở nổi. Đại đại đại ca, ta nói ta chỉ là đi ngang qua. Ngài tin sao? Biến thái tội phạm giết người run rẩy nói rằng. Trên mặt huyết sắc lui sạch. Có thể mở miệng nói chuyện. Cũng may mà hắn tàn nhẫn biến thái trải qua. Cũng là bởi vì phần này trải qua. Hắn mới hiểu được Tô Đại Nhiên hung tàn. Tô Đại Nhiên chỉ là đang ngồi yên lặng. Để chính mình mất đi toàn bộ năng lực phản kháng. Từ lúc mới bắt đầu ác lang. Trong nháy mắt biến thành tiểu bạch thỏ. Dầm, dầm, chấm ngoặc kép, xem phát sóng trực tiếp khán giả đồng loạt nuốt nước bọt. Bọn họ không cảm thấy biến thái tội phạm giết người mất mặt. Bọn họ ngược lại cảm thấy không hổ là biến thái tội phạm giết người. Lại dám ở Đại Nhiên ca trước mặt dối trá. Thả bọn họ chính diện đối mặt Tô Đại Nhiên. Phỏng chừng đã ngất đi thôi. Đại Nhiên ca uy vũ. Không biết ai ở trên màn ảnh trà một cái đạn mạc. Tiếp lấy đồng loạt Đại Nhiên ca uy vũ tắm bình. Đại ca, ta thật là đi ngang qua. Ngoài ý muốn, cái này đều là ngoài ý muốn. Biến thái tội phạm giết người chứng kiến Tô Đại Nhiên không nói lời. Nào, đều nhanh dọa đái ra. Sau đó biến hóa nhanh chóng. Biến thành thợ sửa chữa. Cầm mới vừa bổ ra cửa phòng búa rìu. Binh binh bàng bàng bắt đầu sửa cửa. Môn sau khi sửa xong, biến thái tội phạm giết người cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung. Sau đó lặng lẽ cài cửa lại. An tĩnh phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt nổ tung. Ta là bị qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bình thường tình huống chắc là sẽ không cười. Ta cũng là quan sát phát sóng trực tiếp khán giả. Nhìn biến thành sửa cửa tượng biến thái tội phạm giết người. Cười nước mắt đều mau ra đây. Như vậy phong cách lên sân khấu. Sau đó nhìn thấy chúng ta Đại Nhiên ca phía sau. Trong nháy mắt thì trở thành tiểu bạch thỏ. Rõ ràng đều là người. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Cảm giác Đại Nhiên ca đem kinh dị trò chơi phát sóng trực tiếp. Chơi thành chị rũ trò chơi phát sóng trực tiếp. Chính phải. Cảm giác kinh dị trò chơi thế giới cũng không có kinh khủng như vậy. Ta cũng là như thế cảm. Giác, lần đầu xem Đại Nhiên ca quá hung. Nhưng khi nhìn lâu, Đại Nhiên ca còn giống như thật đẹp trai. Ta cũng là, gì cũng không nói. Đại Nhiên ca uy vũ. Lại là một lớp soát Đại Nhiên ca uy vũ, đạn mạc. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đã đột phá 5.000 người. Bọn họ đều là đến xem Tô Đại Nhiên có hay không trên Internet nghe đồn như thế hung. Kết quả dồn dập đều bị Tô Đại Nhiên quay vòng phấn. Mới vừa biến thái tội phạm giết người cùng Tô Đại Nhiên một màn. Bị không ít khán giả làm thành quỷ xúc thiển cận tần phát vải đến trên Internet. Hợp với khiếp sợ. Tội phạm giết người dây biến thợ sửa chữa, đại nhiên ca sợ tiểu biến thái tội phạm giết người. Luận như thế nào làm cho một gã biến thái tội phạm giết người một dây biến sửa cửa tượng, những video này tuyên bố đến trên internet phía sau. Điểm kích xuất phát xuất càng ngày càng cao. Rất nhanh liền vọt vào hot search. Vô số khán giả dồn dập dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian tìm tòi kết quả. Phát sóng trực tiếp giữa nhân số. Ở ngắn ngủi ngũ phút bên trong đột phá 10.000. Đồng thời còn đang tăng lên không ngừng. Tô Đại Nhiên chống đầu. Vẻ mặt mộng bức nhìn biến thái tội phạm giết người sửa xong môn. Sau đó cung kính đối với mình cúc cung ly khai. Hắn ngoại trừ ngay từ đầu có chút thô bạo bên ngoài, đến cuối cùng tương đương có lễ phép. Lễ phép đến Tô Đại Nhiên cũng không tìm tới lý do đánh chết hắn. Là không phải là vận khí tốt. Tân thủ nhiệm vụ ngẫu nhiên độ khó có điểm đơn giản. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Thực ra không phải vậy. Có thể trở thành là kinh dị trò chơi thế giới biến thái tội phạm giết người. Vậy đều không phải là một dạng tồn tại. Coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện cách đấu ra gặp phải những thứ này biến thái tội phạm giết người. Đều 10 phần nguy hiểm. Sức chiến đấu của bọn họ cùng thân thể tố chất cùng với biến thái tàn nhẫn trình độ. Tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Càng chưa nói, nhà này trong lầu không chỉ một biến thái tội phạm giết người. Mà là có mấy tên. Sống sót 24 giờ sao? Tô Đại Nhiên nhìn đồng hồ. Chính mình tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới bất quá 10 phút. Phía sau 23 giờ đồng hồ 50 phút nên làm sao vượt qua. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên dự định ngủ một giấc. Chính mình đoạn thời gian trước đánh dấu một cái cấp đại sư giấc ngủ năng lực. Năng lực này có thể để cho Tô Đại Nhiên 3 giây đồng hồ cấp tốc đi vào giấc ngủ. Không nhìn bất luận cái gì địa điểm. Đồng thời bốn phía một ngày có không thích hợp tình huống. Tô Đại Nhiên có thể trong nháy mắt thức tỉnh, nhưng mà, làm Tô Đại Nhiên nằm sụp đổ trên giường, lại chết sống ngủ không được. Không phải là bởi vì không thoải mái nguyên nhân, mà là bốn phía truyền đến bịch bịch chém tiếng cửa, giữ tận tiếng cười điên cuồng cùng điếc tai tiếng thét chói tai. Những thanh âm này vẫn nhắc nhở Tô Đại Nhiên bốn phía tình huống không thích hợp, đưa tới Tô Đại Nhiên chậm chạp không cách nào đi vào giấc ngủ. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Mới vừa Đại Nhiên ca ánh mắt kém chút đem ta sợ tiểu. Trên lầu, ta đã vừa mới đổi quân. Một tòa nhà hàng xóm hẳn là tương thân tương ái. Làm gì không phải là muốn đêm hôm khuya khoát quấy rối Đại Nhiên ca ngủ. Chính phải. Các ngươi nói, Đại Nhiên ca có thể hay không ra đi tìm bọn họ sự tình. Ngoạ tào, Đại Nhiên ca thực sự đi ra. Xong. Ta là những cái này biến thái tội phạm giết người nhóm cầu nguyện. Cầu nguyện, tiếp lấy phát, sóng trực tiếp thuần một sắc cầu nguyện. Đồng thời trang bị thuần một sắc ngọn nến. Không biết vì sao khán giả giờ khắc này có chút đau lòng những thứ này biến thái phạm nhân giết. Người, mới vừa phát sóng trực tiếp gian thảo luận trong lúc, Tô Đại Nhiên đã đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Có lưu bản thảo, các vị nếu như thích điểm cái thu thập cất giữ. Số liệu vẫn là rất trọng yếu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.